Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, thứ 926 chương Thiếu Niên Đầu Bạc Làm Sao Bây Giờ. Ánh nắng theo chân trời vẩy rơi xuống, ở nhân trên mặt rơi xuống tầng tầng lớp lớp loang lổ hình ảnh. Tiểu Diễn lúc này sở chỗ đứng, vừa vặn đeo quang, theo Vân Sơ vị trí này nhìn lại. Tiểu Diễn cả người đô đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt một mặt tiểu hài trên mặt đặc hữu non nớt. Nguyên bản đây là một rất tốt đẹp hình ảnh, thế nhưng Vân Sơ lại nhìn thấy cái gì kinh ngạc sự tình bình thường. Có lẽ là của Vân Sơ ánh mắt thái cổ quái, thế cho nên nhượng Tiểu Diễn cũng cảm thấy kỳ quái khởi lai. Nương, trong mắt Tiểu Diễn mang theo một tia nghi hoặc, đừng động. Vân Sơ lập tức ngăn lại Tiểu Diễn động tác, kinh ngạc đạo, Tiểu Diễn, ngươi là thế nào, ngươi lại có tóc bạc, nghe nói, Tiểu Diễn trong nháy mắt liền cứng ngắc, non nớt hai má trung mang theo một tia vi không thể nghe thấy lỗi lăng. Bài, tóc bạc, Vân Sơ cau mày nói, Tiểu Diễn, ngươi bây giờ còn nhỏ tuổi biệt mỗi ngày nghĩ quá nhiều, ngươi xem một chút ngươi mới ngũ một tuổi. Dùng tuổi mụ đến tính toán cũng mới 6 tuổi, nhỏ như vậy liền có tóc bạc, ngươi thế nào sớm như vậy thục, luôn nghĩ nhiều như vậy, sau này thiếu niên đầu bạc làm sao bây giờ? Tiểu Diễn, nguyên bản hắn không cảm thấy có cái gì, thế nhưng nhìn nhà mình mẫu thân kinh ngạc vô cùng ánh mắt. Tiểu Diễn lập tức cảm giác mình dài quá tóc bạc là kiện đặc biệt nhưng sợ bộ dáng. Hắn trầm mặc một hồi. Sau đó bản khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói, nhổ, nói hắn liền vươn tay, hướng trên đầu của mình sờ sờ, ở hắn tiểu tay còn chưa có đụng tới đầu thời gian. Vân Sơ đã bắt được tay hắn, chớ lộn xộn, ngươi lại nhìn không thấy, thế nào nhổ Tiểu Diễn đành phải thả tay xuống, dập nhi nhìn, quân minh dập hiếu kỳ thấu qua đây, nhìn chằm chằm Tiểu Diễn chán nhìn. Quả nhiên thấy Tiểu Diễn trên đầu, có một căn thật nhỏ tóc bạc, không dài, còn đang lờ mờ nhích tới nhích lui, tựa như ở theo gió đong đưa bình thường. Thật sự có đâu, quân minh dập thân thủ đi nhổ, dập nhi giúp Tiểu Diễn ca ca nhổ, đằng đằng, người đừng động, về nhà mẫu thân cho Tiểu Diễn nhổ, Nga Tiểu Diễn không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng nhìn không thấy tóc của mình, bất quá mẫu thân nói như vậy. Là tỏ vẻ sẽ không lại cùng dập nhi tách ra sao? Quân Minh dập mắt to nhìn Vân Sơ. Dập nhi cùng mẫu thân cùng nhau nhổ được không? Vân Sơ đạo, trước trở về rồi hãy nói, nàng nhượng hai tiểu hài trở lại phi hành thần khí thượng bay trở về đi. Chính mình thì kéo quân Hàn Nguyên tay đi tới một bên. Trở lại quân Hàn Nguyên bên mình hậu. Vân Sơ nhìn chằm chằm Tiểu Diễn đầu. Ánh mắt như có điều suy nghĩ không biết suy nghĩ cái gì. Sự quan Tiểu Diễn, quân Hàn Nguyên tạm thời buông ra trước không thoải mái. Hạ giọng hỏi, tóc bạc, Vân Sơ cũng quên mất trước đang cùng quân Hàn Nguyên giận dỗi sự tình. Nàng nghi ngờ nói, Tiểu Diễn vẫn và dập nhi cùng một chỗ. Quân Hàn Nguyên, lạc Vân Sơ đạo, kia mấy ngày nay có cái gì không nhân tiếp cận hắn. Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Quân Hàn Nguyên trong lòng nhận thấy được không thích hợp khởi lai. Sâu và đen sắc con ngươi hơi nheo lại. Có vấn đề, Vân Sơ mắt lé liếc hắn. Đạo, ngươi thật cho là ta nói là tóc. Quân Hàn Nguyên, kia, Vân Sơ đạo, hẳn là một loại cổ trùng. Ta ở sách cổ trên có xem qua quân Hàn Nguyên nhíu mày. Cổ trùng, Tiểu Diễn trên đầu, kia vì sao bất lấy xuống. Hắn có chút mất hứng. Cái gì cổ trùng, vừa nghe liền làm cho lòng người sinh chán ghét, còn đang Tiểu Diễn trên người. Quân Hàn Nguyên lập tức tăng nhanh tốc độ, nghĩ đuổi theo kịp đang bay đi thần khí thượng đánh nhau ầm ĩ hai huynh đệ nhân. Vân Sơ liền vội vàng kéo quân Hàn Nguyên tay, chừng hắn, người gấp cái gì, Tiểu Diễn không phải con ta à, đây không phải là công kích tính cổ trùng, sẽ không với hắn tai hại. Ta phải làm rõ ràng là ai tương này cổ trùng dẫn tới Tiểu Diễn trên người mới được xác định. Không có hại, quân Hàn Nguyên như cũ có chút không yên lòng, vừa nghĩ tới con mình trên đầu nhiều một cái gì sâu. Hắn liền cảm thấy toàn thân đô không thoải mái. Đương nhiên, Vân Sơ Đạo, có công kích tính cổ trùng đều là mang theo màu. Vậy tỏ vẻ là có độc. Tiểu diễn trên đầu chính là tuyết bạch sắc, tượng tóc bạc như nhau. Không có độc, cũng sẽ không có công kích tính. Chỉ hội ký sinh, còn ký sinh tác dụng là cái gì? Ta còn không rõ lắm. Bất quá ngươi yên tâm. Tiểu diễn là ám hệ hồn thể. Có công kích tính cổ trùng hoàn hảo. Không có công kích tính cổ trùng. Cho dù ký sinh tới tiểu diễn trong cơ thể, cũng sẽ bị tiểu diễn trong cơ thể ám hệ hồn thể lực lượng tự động ăn mòn dụng ám hệ hồn thể lực. Lượng vốn là có cường đại ăn mòn lực, trừ phi kia cổ trùng là mang theo độc tính. Như thế, ở độc tính hòa ám hệ hồn lực tương xông dưới, liền sẽ làm độc tính vận chuyển được nhanh hơn. Cho nên ám hệ ta vô pháp trực tiếp ăn mòn dụng những thứ ấy độc. Thế nhưng loại này màu trắng cổ trùng liền không giống nhau. Như vậy cổ trùng không có độc tính, chỉ có thể ký sinh ở nhân trong cơ thể. Thế nhưng nếu như là ký sinh ở người khác trong cơ thể, hội có tác dụng gì? Vân Sơ còn thật không biết. Thế nhưng nếu như là ký sinh đến ám hệ tu luyện giả trong cơ thể, cũng chỉ hội có một loại hiệu quả, chính là bị ám hệ lực lượng tiêu diệt. Ta sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn dọa dọa tiểu diễn tiểu gia hỏa kia, ngươi không cảm thấy hắn thái hướng nội không? Lúc này mới nhiều đại a, cả ngày bản gương mặt, cho nên ta cố ý dọa dọa hắn, nhượng hắn sau này trốn nói điểm nói, rộng rãi một chút cũng hảo. Nói đến đây, Vân Sơ dừng lại một chút, ý hữu sở chỉ nhìn Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Lầm bầm, này di truyền đến là cái gì hoa lạ tính cách, muốn là yêu nghiệt ở thì tốt rồi. Nói không chừng theo yêu nghiệt thượng lùi hạ nhảy, tiểu diễn hội theo dập nhi như nhau, rất nhanh liền rộng rãi khởi lai. Rõ ràng là thai song sinh, chênh lệch sao có thể lớn như vậy chứ? Quân Hàn Uyên, con trai tượng hắn cũng là của hắn lỗi. Vân Sơ Đạo, này cổ trùng không nên thái một thời gian dài. Này 5 ngày nội có ai cùng hai đứa bé đi được gần không? Quân Hàn Uyên suy tư một chút, từ thu được Vân Sơ từ giữa châu giới truyền tin tức đến. Nói rất nhanh liền hội sau khi trở về hậu mấy ngày. Hai đứa bé đô ở huyền phủ chung, nếu nói là thân mật nhất, đi cũng gần nhất nhân. Cũng chỉ có sư phụ hắn Huyền Thương Tôn giả cùng chính hắn hai người. Sư phụ hắn Huyền Thương Tôn giả là tuyệt đối sẽ không làm cái gì cổ trùng loại vật này. Không đúng, vừa ở hắn qua đây trước, cái kia Long Tâm Nguyệt, chẳng lẽ là nàng? Quân Hàn Uyên mắt lập tức chìm xuống đến, sâu và đen sắc trong con ngươi xẹt qua nồng đậm sát ý. Nếu như đây mới thật là Long Tâm Nguyệt làm, mặc kệ nàng là xuất phát từ loại nào nguyên nhân làm loại chuyện này, dám tương chủ ý đánh tới hắn con trai bảo bối trên người, hắn tuyệt đối sẽ không phóng quá nàng. Trở lại huyền phủ, Huyền Thương Tôn giả nhìn thấy Vân Sơ mặt biến thành cái dạng này, cũng là một trận giật mình. Vân Sơ, ngươi là bị thương? Vân Sơ bất đắc dĩ lắc đầu. Đoạn đường này đến, nàng nhìn thấy tối đa nhân chính là nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không biết, nó đột nhiên liền biến thành như vậy. Ta không có biện pháp trị liệu hảo. Thậm chí càng chậm liệu việc nghiêm trọng, nàng xem hướng Quân Hàn Uyên. Trầm giọng nói, hay là ta, một đời đô chỉ có thể xấu như vậy, nàng thực sự rất lo lắng. Lúc trước quân Mỹ nhân không để ý tới của nàng một màn kia lại lần nữa hiện lên ở trong đầu nàng. Quân Mỹ nhân hắn, thực sự sẽ không chú ý không? Hết chương.